148, đạo nghệ, tiên khí thuật. Khi hắn thử nghiệm xong đoạt chi ý cảnh sau khi, thì lại lập tức bắt đầu quen thuộc cảm chi ý cảnh. Khi hắn sử dụng cảm chi ý cảnh trước mắt, hắn lập tức cảm nhận được thiên địa không giống nơi. Hắn nghe được trước không nghe được âm thanh, nhìn thấy trước không nhìn thấy đồ vật. Đặc biệt cùng hắn có quan hệ nội dung, càng dễ dàng bị hắn nhận biết được ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, rơi vào cách xa ở Xích Hỏa Thành Vô Lượng Tông bên trong con kia bái hắn là chủ nhân tiểu độc giác báo Lưu Lãng giả trên người, cũng nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Liên minh quan chỉ huy quyết định đối với Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ phát động chiến tranh, muốn ta quan sát hành tinh Lam Thủy Tở Lệ Ơ biến hóa, ta nên nói như thế nào a? Nói bọn họ cũng bắt đầu làm lên chuyện làm ăn chạy thương. Lưu Hải thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu vọng hư không cái kia nơi vết nứt nơi, muốn xem đến bên trong chiến đấu tình cảnh. Mơ mơ hồ hồ, hắn có thể nhìn thấy có hai cái thân ảnh khổng lồ chính đang va chạm, nhưng tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Liền hắn đem 73 van ở nguyên anh pháp lực, lấy ra 20 van ở thêm đến cảm chi ý cảnh trên. Ken, chúc mừng ngươi cảm chi ý cảnh lĩnh ngộ đến thông thạo cấp quả nhiên, tăng lên lĩnh ngộ độ sau khi, hắn rốt cục nhìn ra càng rõ ràng hắn nhìn thấy sâu trong hư không cảnh tượng khắc khắc, chín lôi đạo huynh, bạch mộ trong cơ thể pháp lực khô cạn, ngươi còn có linh dịch sao? Lúc này bạch nhiễm trần bay đến, quay về Lưu Hải lộ ra một cái cười to mặt. Không rồi, Lưu Hải lắc đầu, quay đầu tìm một chỗ tốt, quan sát trong hư không tầng biến hóa, không để ý tới bạch nhiễm trần. Bạch nhiễm trần, nay trở mặt cu nở dê quá nhanh đi. Bạch nhiễm trần có chút dại ra, một lát không hề có một tiếng động, thu hồi trong trận tử vong hắc ám thụ yêu lõi cây. Hắn nhưng la đã sớm biết, nhờ mở ra nhậm thiên địa đại lâu có thu tài liệu này, một cái nguyên thần cấp lõi cây chí ít 100 linh thạch cực phẩm, nơi này hơn 100 cái, chí ít hơn vạn linh thạch cực phẩm. Đến thời điểm trực tiếp ở nhậm chức thiên địa mua một ít sinh mệnh chi thủy cùng hoàng tuyển chi thủy, đắc y Lưu Hải nhìn thấy trong hư không cảnh tượng đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Trong hư không tầng bên trong, khủng thử tà thần bỗng nhiên một chảo hư không phá nát, lượng lớn thương tổn ngay ở hắc ám thụ yêu tự nhiên cổ thụ thương trên người bộc phát ra. 1 tỷ xé rách thương tổn thương chỉ là nhẹ nhàng hút một cái, hư không cắt ngang, vô số hư không vật chất bị na nở dê thôn phệ. 1 tỷ sinh mệnh khôi phục trong chớp mắt, thương liền khôi phục 1 tỷ chút máu, phụ cận hư không bị hai người tùy ý địa xoa nắn, khủng bố dư âm vọng bốn phía khuếch tán. Đang chiến đấu biên giới, Mạch Nhiên trốn ở góc nhỏ, đem hết toàn lực địa chống đối hư không dư âm, trên trán tràn đầy hãn tích, hiển nhiên không phải rất dễ dàng. Mà ở bốn phía trong hư không, còn có hắc ám thụ yêu hài cốt, những này hài cốt không phải đến từ chính thương, mà là đến từ chính theo tiến vào hư không 10 tên luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu. Hiển nhiên, này 10 tên luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu đã ở luân phiên chiến đấu bên trong lần lượt hủy diệt vân vân. Lưu Hải cảm chi ý cảnh trong nháy mắt khóa chặt đến một chỗ hài cốt, hay là không thể gọi nó vì là hài cốt, xưng hô nó làm trọng thương thân thế càng thỏa đáng. Đây là một đầu vẫn như cũ còn có sinh mệnh dấu hiệu luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu, chỉ là đã rơi vào hôn mê bên trong. Lưu Hải trong lòng chấn động mạnh cơ hội, đây là một cái cơ hội lớn, liền theo bản năng mà đem cảm chi ý cảnh khóa chặt tại đây chỉ luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu lõi cây bên trên. Một cái tỷ lệ thành công con số xuất hiện, không 58%, không phải 0%, vậy chính là có hy vọng. Lưu Hải đem còn lại 53 điểm nguyên anh pháp lực thêm đến đoạt chi ý cảnh lĩnh ngộ độ mặt trên. Ken, chúc mừng ngươi đoạt chi ý cảnh lĩnh ngộ đến tinh thông cấp, đoạt chi ý cảnh lĩnh ngộ độ tinh thông cấp 54, có thể dùng nguyên anh pháp lực tăng lên. Lưu Hải lần thứ 2 nhìn về phía cái kia luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu lõi cây, tỷ lệ thành công con số phát sinh đại biến 28%, gần 3/10 tỷ lệ thành công. Lưu Hải đại hỉ, liền lập tức bắt đầu thử nghiệm cấp đoạt. Đoạt chi ý cảnh vốn là từ lược đoạt thuật, tham năng thủ vật thuật bên trên tiến hóa mà đến, bản thân liền ẩn chứa năng lực của bọn họ, hơn nữa càng tiến bộ. Chỉ thấy Lưu Hải trong tay, một viên to lớn màu đen hình tròn bóng mờ chính đang hình thành, nhưng mà trong nháy mắt, bóng mờ liền phá nát. Ken, cướp đoạt thất bại, còn lại cướp đoạt số lần, 9 lần không thể nào, còn có số lần hạn chế. Lưu Hải đại lăng, trước đây lược đoạt thuật, tham năng thủ vật thuật có thể đều không có số lần hạn chế. Lưu Hải suy tư một lát, có chút rõ ràng tại sao đoạt chi ý cảnh có lần mấy hạn chế, bởi vì thực sự quá biến thái, hắn cách không biết bao nhiêu hư không bao nhiêu khoảng cách, vẹn vẹn là dùng cảm chi ý cảnh nhận biết được, là có thể cướp đoạt, còn có thể không bị người phát hiện. Lược đoạt thuật thông qua phán định thất bại liền không có biện pháp, tham năng thủ vật thuật muốn tiến hành kéo dài, không có tương ứng sức mạnh, hắn có thể tha bất động, cu nở dê không có cách nào. Đoạt chi ý cảnh liền đơn giản, chỉ cân nhắc tỷ lệ thành công. Lưu Hải không ngừng cố gắng, lần thứ 2 sử dụng đoạt chi ý cảnh. Ken, cướp đoạt thất bại, còn lại cướp đoạt số lần, 8 lần. Lúc này, đột nhiên có một đạo chiến đấu dư âm lan đến gần này cụ trọng thương thân thế, con này luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu khí tức rõ ràng giảm xuống vừa thành, một thành trên đầu nó tỷ lệ thành công con số đột nhiên tăng cao đến 41%. Lưu Hải biến sắc, vội vã bắt đầu kéo dài cướp đoạt, vạn lần nữa bị dư âm lan đến, trực tiếp bị giết chết, vậy hắn liền thiệt thòi chết ken cướp đoạt thất bại còn lại cướp đoạt số lần, một lần mấy lần sau khi. Lưu Hải há hốc mồm lại nhiều lần không thành công đây cũng quá hãm hại đi liền hắn dừng lại động tác, trái lại bắt đầu chờ mong lên chiến đấu dư âm, lại cho nó đến một hồi, nặng hơn thương một điểm. Nhưng không muốn chết ra Ken tăng thêm trạng thái hạnh phúc nữ tiên chúc phúc đã khởi động Lưu Hải đột nhiên sững sờ. Sau đó, bên trong chiến trường, một đạo dư âm lan đến mà đến, rơi vào cái con này luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu trên người cái con này hắc ám thụ yêu khí tức chợt giảm xuống đến băng điểm 99%. Lưu Hải trong nháy mắt nhìn thấy Trương Mơ Y tỷ lệ thành công mẹ nó này cũng có thể Lưu Hải không dám thất lễ. Chuyện này ý nghĩa là luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu lúc nào cũng có thể sẽ chết, hắn nào dám trì hoãn. Vội vã phát động một lần cuối cùng cấp đoạt. Ken chúc mừng ngươi cấp đoạt luyện hư kỳ hắc ám lôi cây. Ken chúc mừng ngươi đánh chết luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu. Ken chúc mừng ngươi thu được 1.000.000 điểm nguyên anh pháp lực hai ngầm thừa nhận ngươi vì là nguyên thần sức chiến đấu. Càng một cảnh giới lớn, khen thưởng gấp đôi. Lưu Hải trợn mắt mắt mồm. Hắn không phải đối với EXG quá nhiều mà cảm thấy kinh ngạc, mà là đối với hệ thống vô liêm sỉ cái gì gọi là ngầm thừa nhận hắn là nguyên thần sức chiến đấu. Hắn rõ ràng là càng hai cái đại cảnh. Giới đi hẳn là 4 lần suất mới đúng vậy 2 triệu nguyên anh pháp lực liền như vậy không còn Ken xin mời tờ lệ ơ mau chóng phân phối EXG sau 3 phút khen thưởng thủ tiêu đệt Lưu Hải liền vội vàng đem pháp lực trước tiên thêm đến luyện khí thuật mặt trên, thêm đến mãn Ken chúc mừng ngươi tài nghệ luyện khí thuật tăng lên đến viên mãn đại thành cấp Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đạo nghệ tiên khí thuật đạo nghệ, tiên khí thuật đẳng cấp độ nhập môn độ thành thạo, 1.1 triệu có thể dùng nguyên thần pháp lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế bán tiên khí Ken xin ngươi luyện chế ra một cái bán tiên khí. Mới có thể bị thiên địa thừa nhận vì là luyện khí tông sư.